Kênh YouTube đọc truyện đêm khuya, fanpage truyện đêm khuya, MC Quảng A Tũng xin trân trọng giới thiệu bộ truyện ma kinh dị linh dị dài tập Cương Thi Đạo Trưởng, tác giả Hứa Bạch Thiết. Để ủng hộ A Tũng, like, share và comment để lại cảm xúc trong video. Ấn vào nút subscribe để theo dõi kênh, ấn vào hình chiếc chuông để nhận được thông báo khi có những video mới nhất. Donate cho A Tũng qua các hình thức ví Momo, qua số tài khoản ngân hàng Visa Debit, qua địa chỉ PayPal được dán ở phần mô tả của video. Xin trân trọng cảm ơn. Tập 61, chương 394, Vũ Hội. Không dựa vào hệ thống, vượt qua hai lần lôi kiếp, hệ thống ban thưởng cho Sa Trần 225 vạn điểm năng lượng. Long hồn lột xác thành nhân tiên cấp Kim Long. Mặc định của hệ thống Long hồn Pháp là đạt đến viên mãn cấp 10, ban thưởng 2.000 vạn điểm năng lượng. Lại thêm trước đó, luyện hóa sinh vật của lục đạo, yêu ma quỷ quái của ma giới, lĩnh ngộ ra kiếm vực, ban thưởng hơn 80 vạn. Sa Trần bây giờ đã có đến 23 triệu điểm năng lượng. Đây là một con số ở trên trời, cũng là một cái tài bút vô cùng phong phú, dùng để thăng cấp thần thông, công pháp, dư xài. Thần thông tăng lên cấp 4, cấp 5, mỗi một lần đều cần đến 30 vạn điểm năng lượng. Sa Trần theo thứ tự liền tăng cấp Trưởng Tâm Lôi, Tiểu Chu Tà Phù Lục, Ngũ Hành Độn Pháp, Tam Muội Chân Hỏa Chú, Thiểm Điện Bôn Lôi Quyền, Mộc Thung Đại Pháp, 6 đại thần thông. Trong nháy mắt, tiêu hao mất 180 vạn điểm năng lượng. Đây mới chỉ là tăng lên cấp 4, cấp 5. Từ cấp 5 lên cấp 6 lại càng kinh khủng hơn. Hơn 2.000 vạn điểm năng lượng quả nhiên cũng không đủ để tăng lên mấy thần thông. Luyện hóa yêu ma quỷ quái phổ thông chỉ là hạt cát trong sa mạc. Cũng may, hệ thống cũng không lên ép con người đến tuyệt lộ. Tự mình tu luyện đột phá cảnh giới, đạo pháp tăng cấp. Các loại hình đốn ngộ đều có điểm năng lượng ban thưởng vô cùng phong phú, coi như là cũng đủ. Muốn thăng cấp đến cảnh giới cao hơn, hơn 2.000 vạn điểm năng lượng rõ ràng là không đủ. Tương lai Sa Trần đối mặt với địch nhân tuyệt không chỉ dừng ở bước nhân tiên chi cảnh. Sa Trần cũng không có xoắn suýt quá chuyện của tương lai, an tâm tăng thực lực của mình. Lục đại thần thông thăng cấp, dương thần có thể địch nổi 3 lần lôi kiếp vượt cấp. Nếu như lại thêm có Kim Long hỗ trợ, sức chiến đấu có thể so với nhân tiên sơ kỳ. Đây chính là tiến bộ, từng giờ từng phút tích lũy, một ngày nào đó sẽ cường đại đến mức không có đối thủ. Thăng cấp một lượt thần thông, hắn bế quan ngộ đạo. Ngoại giới phong vân biến ảo, hắn vẫn ở trong tĩnh thất, lặng lẽ, càng ngày càng trở nên cường đại. Một ngày Sa Trần từ địa phủ trở về, ngoài ý muốn nhìn thấy con gái Sa Nguyệt Nhã. Ở ngoài động phủ hắn bế quan đi tới đi lui. Tiểu Nhã. Sa Nguyệt Nhã nghe tiếng, ngẩng đầu nhìn Sa Trần, chỉ vào động phủ, vừa chỉ khuôn mặt mơ hồ. Cha, người có phải là không thương con nữa? Sa Nguyệt Nhã sâu kín nói. Sa Trần sạm mặt lại. Có việc gì thì nói đi, đừng có nói nhảm. Chúng ta nếu như không thương yêu người đó thì làm sao sinh người ra? Người xuất quan chạy loạn khắp nơi cũng không đi xem con một chút. Sa Nguyệt Nhã u oán nhìn Sa Trần. Trách ta sao? Bảo con tu luyện đó, 3 ngày đánh cá 2 ngày phơi lưới, bảo con đi tìm bạn trai thì toàn bộ như là gió thoảng bên tai. Mẹ con đó cũng cạn lời với con rồi, ta làm gì có biện pháp. Sa Trần buông tay bất đắc dĩ. Sa Nguyệt Nhã bĩu bĩu môi, đi tới ôm tay của Sa Trần. Cha, là con sai, biết vậy con không làm. Con phải nghe lời các người. Bây giờ con gái đang gặp phiền toái nên người phải giúp con. Giúp cái gì? Giúp như thế nào? Nói xem. Cha, người phải nhận lời đi đã. Không nói. Vậy ta đi đây. Sa Nguyệt Nhã khẩn trương giữ chặt tay của Sa Trần. Là con nói, ở trường học tổ chức một bữa tiệc thành lập trường, tiệc tối hôm qua còn có một trận vũ hội đó. Dừng lại. Có phải là trường học bảo con tới? Tiểu Nhã. Này, ta nói với con biết cái chuyện lên đài ta không có hứng thú gì đâu. Trước kia trường học của các con tổ chức hoạt động ta không có tham gia, ngày kỷ niệm thành lập trường cũng đã như vậy đó. Sa Trần cự tuyệt. Người lên trên sân khấu nói chuyện là đẹp mặt người, trước kia hiệu trưởng mời người một lần không đi, người ta đã sớm quên mất người rồi đó. Sa Nguyệt Nhã tức giận. Vậy ngươi tìm ta làm gì? Sa Trần tò mò. Sa Nguyệt Nhã bực bội. Không phải là vũ hội kia sao? Là yêu cầu công chức toàn trường nhất định phải xuất hiện, còn mang theo bạn nhảy. Còn không có bạn nhảy cho nên... Nói xong, âm thanh của Nguyệt Nhã nhỏ xuống, trên mặt hiện lên một ánh đỏ, cảm thấy thật sự là xấu hổ. Không phải chứ, con gái của ta mà ngay cả bạn nhảy cũng không tìm được sao? Sa Trần chấn kinh, Sa Nguyệt Nhã kế thừa ngũ quan tinh xảo của Nhậm Đình Đình, lại có dáng người, có tướng mạo, tuyệt đối là mỹ nữ, là nữ thần nhất lưu, bản thân cũng rất sinh động, mà ngay cả bạn nhảy cũng không tìm được, nói ra ai có thể tin. Cha nói nhỏ giọng một chút. Sa Nguyệt Nhã tức giận quát. Không phải chứ, trường học nhiều giáo sư như vậy, tìm bạn nhảy rất dễ chứ. Sa Trần nghĩ không thông. Những người cùng tuổi đều đã kết hôn sinh con đẻ cái, hay đi cùng với người kết hôn dễ có lời ong tiếng vẹ, con cũng không được tự nhiên, chỉ có cách là đi tìm cha. Vậy người nhìn ta giống bao nhiêu tuổi? Thì cũng chỉ đến 30-40 tuổi. Đúng rồi, nhìn ta có khi còn trẻ hơn người đó. Người dẫn ta đi tham gia vũ hội, không sợ người ta nói xấu sao? Sa Trần buồn cười hỏi. Người là cha con. Ê, có người con không sợ gì cả. Người cố tình bắt ép ta đây mà. Người không sợ thì ta sợ. Bảo bối khuê nữ, lão nhân gia ngài cũng đành phải đi vậy. Sa Trần đem Sa Nguyệt đẩy sang một bên, nhanh chân đi vào động phủ. Cha, lần này người giúp con sẽ thành thật về tu luyện. Sa Nguyệt Nhã hô lên một câu, gương mặt xinh đẹp phảng phất tối mịt lại, hai mắt vô thần nhìn lên trời. Sa Trần quay lại chăm chú đánh giá Sa Nguyệt Nhã, đưa tay gõ gõ cái trán. Không có sốt, mặt trời mọc phía tây à? Chà, con không có bệnh đâu, mặt trời mọc ở phương đông lặn về phương tây. Hay tuổi tác không có buông tha con người, con gái của người cũng già đi, tu luyện mấy năm nữa sợ không dám ra ngoài gặp người ta đâu. Sa Nguyệt Nhã trầm giọng nói. Sa Trần nhìn thấy gương mặt tinh xảo quyến rũ trước mắt, nhịn không được nói. Người đó đúng là mẹ ngươi sinh ra mà. Vậy là ngươi đồng ý? Ta có thể cùng ngươi tham gia vũ hội. Chẳng qua... Sa Trần do dự, có việc khó nói. Chẳng qua cái gì? Ta không biết khiêu vũ đâu. Thời điểm nói ra câu này, Sa Trần cảm thấy mặt mò nóng lên. Vừa rồi còn chế giễu con gái không tìm được bạn nhảy, bây giờ quả nhiên gặp báo ứng. Hai tay của Sa Nguyệt Nhã che khoanh tay trước ngực, phảng phất như nhận thức lại Sa Trần, trong miệng chậc chậc kỳ quái. Cha, người để cho con rửa mắt mà nhìn, mẹ con phong cách Tây như vậy mà người lại không biết khiêu vũ. Ngạc nhiên sao? Ta và mẹ ngươi quen biết nhau năm 1924 đó, lại ở Nhậm Gia Trấn, cách tỉnh thành vạn dặm, làm gì có cơ hội mà khiêu mới trả vũ. Ta đối với mấy cái này cũng không có hứng thú. Sa Trần giải thích. Không sao, con dạy cho người. Con gái của người vào đại học là đội trưởng đội vũ đạo đó, khiêu vũ là chuyện nhỏ. Con mang người thật sự là giao hai một trận. Sa Nguyệt Nhã đầy tự tin nói. Ai dạy người cái này vậy? Không phải là khi con bé, người dạy con. Sa Nguyệt Nhã kỳ quá nhìn Sa Trần. Đi. Khoan đã, người mặc cái này đi sao? Sa Nguyệt Nhã kinh ngạc. Sa Trần nhìn một chút y phục của mình. Có vấn đề gì sao? Có đó, lão cha, chúng ta đi dạ hội, người ta đều mặc lễ phục, người mặc một cái thân trường sam như thế này làm cho người ta chú ý đó. Đây là bị chê sao? Sa Trần lúng túng sờ mũi, mặc cho Sa Nguyệt Nhã giúp hắn chọn quần áo. Mấy năm nay tập trung vào tu luyện, quả nhiên có chút cách xa với nhân thế. Đúng rồi, con quên không nói với người, Mã Đình Đường thi được vào Đại học Hồng Kông, nàng còn là học sinh của con đó. Sa Nguyệt Nhã thuận miệng nói. Sa Trần sững sờ. Năm nay là bao nhiêu tuổi? Là học đại học năm thứ tư, còn một năm nữa thì tốt nghiệp. Người có biết Khương Chân Tổ không? Chương 395. Này, tướng thần. Khương Chân Tổ. Nghe được cái tên này, Sa Nguyệt Nhã nhìn chằm chằm Sa Trần, thấy Sa Trần không hiểu. Trên mặt của ta có hoa à? Cha, người cũng đã 70-80 tuổi rồi đó, trâu già gặm cỏ non, chuyện này cũng không cần nghĩ nữa, con sẽ không để cho người có lỗi gì với mẹ con đâu. Sa Nguyệt Nhã trịnh trọng nói. Nói lên thiên cái gì vậy? Ta hỏi Khương Chân Tổ đó, người nói những cái thứ gì vậy? Sa Trần im lặng. Người đối với Mã Đình Đường không có ý nghĩa gì sao? Sa Nguyệt Nhã khuôn mặt hồ nghi. Sa Trần trợn lên. Ai ta cũng không phục. Ta đó chỉ có phục ngươi. đầu óc của ngươi nghĩ cái gì vậy? Ngươi làm sao lại đem việc ta hỏi Khương Chân Tổ lại có liên quan gì đến Mã Đình Đương là sao? Con nói rồi, Mã Đình Đương dáng dấp xinh đẹp, dáng người cũng không tệ, nhưng so với mẹ con thì còn kém xa. Ngươi khẳng định là sẽ chướng mắt nàng đó. Sa Nguyệt Nhã nhẹ nhàng thở ra, thuận tiện đem mẹ của mình tán thưởng một chút. Cha, người đừng có trách con nhạy cảm. Khương Chân Tổ kia vừa mới mấy ngày đã rất quen biết với Mã Đình Đương. Hay, con ở hôm qua ở trên lớp còn biết qua Mã Đình Đương, người hô tên của người ta còn có lý do hoài nghi người vụng trộm theo dõi Mã Đình Đương phải không? Sa Trần lạnh lùng, trong lòng lại cảm khái không thôi. Quả nhiên là lại quay về với quỹ đạo. Số mệnh của tướng thần quen biết với Mã Đình Đương cũng không vì Sa Trần mà thay đổi. Hơn 40 năm, tướng thần. Sa Nguyệt Nhã lái xe chở Sa Trần đi vào Đại học Hồng Kông. Vừa xuống xe, hai người đã trở thành thầy cô giáo, các học sinh nghị luận tiêu điểm. Sa Trần nghiêng tai lắng nghe, phát hiện con gái của mình ở trong trường học mị lực rất lớn. Tất cả mọi người đều nói đến nàng, xinh đẹp gợi cảm, lại trẻ lâu, quả nhiên là hồ ly tinh. Nghe nói ấy, cô giáo Sa năm nay sắp 50 tuổi đó, nhìn tuyệt nhiên là không già một chút nào. Ai, sau buổi tiệc có vũ hội, người đàn ông kia là bạn nhảy của cô giáo Sa, quả nhiên là đẹp trai phong nhã. Trầu già gặm cỏ non, khẳng định là Sa Nguyệt Nhã bảo dưỡng Tiểu Bạch Kiểm. Này, cầu bao nuôi? À, cùng cầu. Nghe mấy câu này, Sa Trần sạm mặt, muốn hô to một tiếng ta là cha của nàng, nhưng cuối cùng cũng không có nói ra. Này đó, Tiểu Bạch Kiểm, cha, xem ra người không được hoan nghênh rồi. Sa Nguyệt Nhã cười duyên nói. Sa Trần trợn mắt. Đừng có mà không có lớn nhỏ, đi nhanh lên. Người kéo ta đó, ta cảm thấy có hàng ngàn hàng vạn thanh đao cắm lên người ta kia kìa. Khó trách có thể làm cho mẹ mê như vậy, thật sự là biết nói chuyện đó. Người đi chậm thôi, con mang cái giày cao gót. Sa Nguyệt Nhã như là muốn xem náo nhiệt, làm sao cho Sa Trần chuồn mất. Ờ, cô giáo Sa. Một âm thanh nhẹ nhàng kinh ngạc truyền đến. Sa Trần nhìn sang, chỉ trông thấy một học sinh nữ xinh đẹp, tay đang ôm sách, dùng một ánh mắt khiếp sợ nhìn bọn họ. Là khu ma long tộc Mã gia, người là Mã Đình Đương. Sa Trần nhìn Mã Đình Đương hỏi, mặc dù là hỏi thăm nhưng giọng nói lại chắc chắn. Mã Đình Đương trừng mắt nhìn hắn. Sa Trần kỳ quái, nàng cảm thấy ở trên người hắn có một loại cảm giác thân thiết, lại cảm thấy ở trên người hắn tản mát ra một loại áp bức đáng sợ. Long hồn trong cơ thể đột nhiên bất an gào thét, có chút kính sợ. Ngươi là Khương Tổ Chân ở đâu? Mã Đình Đương sững sờ, theo bản năng đáp lại. Hắn còn chưa tới, hôm nay ta một mực không thấy hắn. Ngươi muốn tìm hắn? Hữu duyên sẽ gặp mặt. Tiểu Nhã, đi. Đình Đương, ta đi trước. Cô giáo Sa, gặp lại. Mã Đình Đương lễ phép nói, ôn nhu như mực, tiễn hai người rời đi. Này, người đàn ông ở bên người cô giáo Sa thật là kỳ quái, vậy mà làm cho ta cảm giác thân thiết. Mã Đình Đường nghĩ nghĩ cũng không tìm ra đầu mối, liền bĩu môi ôm sách vở bước chân đi. Ai... Lão cha, người thở dài cái gì? Người đối với Mã Đình Đường thật là không bình thường. Nếu như mà mẹ biết. Này, định uy hiếp ta đấy à? Nhầm rồi, mẹ ngươi hoài nghi ai cũng không bao giờ hoài nghi ta có quan hệ gì với nữ nhân của Mã gia đâu. Lông mày của Sa Trần nhíu lại. Đừng có sớm gặp mặt với người của Mã gia quá. Lời này của người con nghe không hiểu. Là vì người ngốc đó. Cha, con là di truyền của người, con khờ thì là người cũng ngốc đó. Sa Trần vừa định mở miệng nói chuyện, bỗng dưng ngẩng đầu nhìn về phía tòa nhà cao tầng phụ cận. Tòa nhà này là chỗ nào vậy? Là câu lạc bộ hoạt động của trường học, là chúng con quyên tiền xây dựng nhiều năm. Làm sao vậy? Có vấn đề gì à cha? Ở bên trong có mấy thứ bẩn thỉu. Sa Nguyệt Nhã mày liễu dựng lên. Gần đây ở trường học con cảm thấy không thoải mái, hóa ra là có thứ bẩn thỉu. Trường học liên tiếp có tình trạng xảy ra người chết, khẳng định có liên quan đến bọn này. Liên tiếp có người chết? Ở bên câu lạc bộ kịch, nghe nói mỗi một người đóng vai Juliet đều treo cổ mà chết. Sáng qua cảnh sát đều điều tra cũng không tìm thấy manh mối. Trường học cũng bị ảnh hưởng. Sa Nguyệt Nhã nói. Sa Trần bất mãn. ngươi đâu, không hào hào tu luyện cũng không sao, nhưng ngươi là đệ tử của Thiên Đạo phái, chảm yêu trừ ma, chức trách là phải làm. Ngươi mặc kệ, cũng hẳn là do đám người ứng cầu Phương Phương, Lăng Phi bảo bọn họ một tiếng để bọn họ qua xử lý chứ. Mã Đình Đường ở câu lạc bộ hí kịch, nàng không phát hiện dị thường, cho nên con cũng không có để ý. Sang Nguyệt Nhã vô lực giải thích. Ê, cái này để con sửa nàng. Đừng, nàng đã biến mất đâu. Sa Trần thản nhiên nói. Ở trên người Dương Thần chân nhân, thần dương chi khí quá nồng nặc, ngay cả âm phủ thần cũng chịu không nổi, huống chi là một nữ quỷ ở bên kia. Cha, thật xin lỗi, là con sơ suất. Nếu như con quan tâm để ý một chút, có lẽ sẽ không có nhiều người chết như vậy. Tiểu Nhã, ta tôn trọng cuộc sống của ngươi, đã tự lựa chọn, nhưng ngươi phải nhớ kỹ thân phận đệ tử Thiên Đạo phái của mình. Chảm yêu trừ ma không phải là xen vào việc của người khác, là lịch đại tổ sư đã phó thác trách nhiệm và sứ mệnh. Chỉ cần ngươi một ngày còn là đệ tử của Thiên Đạo phái, vĩnh viễn không thể khoanh tay đứng nhìn. Còn con sai. Được rồi, biết được sai lầm của mình là tốt, nên dùng hành động để trả lời đi. Nghỉ việc, thành thật ở nhà mà tu luyện, ăn chơi mấy chục năm rồi, cũng nên đến lúc chuyên tâm. Ta và mẹ ngươi cũng không muốn cảnh kẻ đầu bạc tiễn người đầu xanh đâu. Sa Trần dùng giọng không thể nghi ngờ nói. Sa Nguyệt Nhã thành thật đáp ứng, bởi vì việc này nàng cả đêm đều không có suy nghĩ nữa, mang Sa Trần trang bức. Vũ hội kết thúc, Sa Trần xin miễn lời mời của hiệu trưởng, mang theo Sa Nguyệt Nhã đến bãi đỗ xe. Thời điểm lên xe, dư quang của hắn nhìn thấy ở trên đồng cỏ dưới ánh đèn mờ nhạt là Mã Đinh Đương và Tướng Thần đang nhìn nhau. Khóe miệng của Sa Trần vểnh lên, nghĩ thầm Tướng Thần cũng không để ý đến hắn. Đương nhiên hắn cũng không biết, không muốn làm cái bóng đèn cản bước. Quả nhiên bão tố tới mãnh liệt một chút, hắn cảm giác như là một lão bằng hữu nhiều năm đã không gặp, dùng âm thanh hô to một tiếng. Này Tướng Thần. Chương 396, khởi nguồn. Tiếng gọi của Sa Trần giống như là tiếng bước chân, làm cho rừng bầy chim ở trong rừng sâu bay lên nháo nhác. Hai con uyên ương ở bên kia chấn kinh, quay đầu ra nhìn. Tướng Thần. Sa Trần không thể không gọi một tiếng nữa, chậm rãi đi tới. Tướng Thần bây giờ mới chú ý đến Sa Trần, trên mặt cũng hiện lên một tia kinh hỉ. Sa Trần, trùng hợp như vậy, người cũng ở Đại học Hồng Kông. Sa Trần nụ cười nhìn thấy Tướng Thần. Không giới thiệu một chút cô nương ở bên cạnh ngươi sao? Nàng là Mã Đình Đường. Đình Đường đây là bạn tốt của ta, Sa Trần. Là bạn tốt có đúng hay không? Tướng Thần không xác định hỏi. Sa Trần mỉm cười gật đầu. Là bạn tốt, từ này dùng tương đối chuẩn đó. Chúng ta là bạn tốt. Hôm nay hàn huyên, ta thật sự là rất vui. Đình Đường, em không có vấn đề gì chứ? Tướng Thần rất vui vẻ. Đột nhiên có hai đạo ánh mắt ác liệt rơi vào trên người của mình. Hắn quay đầu nhìn lại, nhìn thấy Mã Đinh Đương đang dùng một loại ánh mắt phức tạp và phẫn nộ, thất vọng, thống khổ, tràn ngập sát cơ nhìn hắn. Tướng Thần, là Cương Thi Vương Tướng Thần. Khương Chân Tổ, Cương Thi Chân Tổ, ta nên sớm nghĩ tới chứ. Tướng Thần, người phải chết. Mã Đinh Đương cố nén chua xót trong lòng, rút phục ma kiếm chĩa thẳng vào tim của Tướng Thần. Nụ cười trên mặt của Tướng Thần biến mất, nghi hoặc nhìn nàng. Đình Đường, vì sao? Vì sao? Ngươi hỏi ta vì sao? Bởi vì ta là nữ nhân của khu ma long tộc Mã gia, đời đời kiếp kiếp nhiệm vụ là truy sát Tướng Thần. Ngươi là địch nhân của ta, cũng như chúng ta vậy, đóng vai Romeo và Juliet, vĩnh viễn đối lập với nhau. Vẻ mặt của Mã Đình Đường lạnh xuống. Tướng Thần nhíu mày gật đầu. Ta nghĩ ta hiểu. Ta là thủ nhân của nàng, nàng muốn giết, vì sao còn chưa động thủ? Người đừng ép ta. Đình Đường. Đừng gọi Đình Đường. Tướng Thần, người đi đi, đừng để cho ta nhìn thấy người nữa. Lần sau gặp lại, ta nhất định giết người đâu. Mã Đình Đường ngẩng đầu, ở dưới ánh đèn, trong con mắt của nàng lóe lên lệ quang. Tướng Thần nhìn thân ảnh của nàng đi xa, thân thể run rẩy, đột nhiên cảm thấy đau lòng, giống như có đồ vật gì vô cùng quan trọng rời xa hắn. Vì sao vậy? Tướng Thần bỗng nhiên quay đầu nhìn về phía Sa Trần, trong mắt tràn ngập phẫn nộ. Ta coi ngươi là bạn. Không sai, hơn 40 năm không gặp, ngươi đã học được yêu, học được phẫn nộ, lực lượng cũng mạnh hơn rất nhiều. Tướng thần, ta cũng coi người là bạn. Tiếp theo, ta sẽ cho người một lý do. Người đã nói muốn mời ta uống rượu. Có nơi nào tốt không? Có, đi theo ta. Ba người biến mất, một lần nữa xuất hiện là ở một quán bar, ánh đèn lấp lóe. Ở tên quán bar trong màn đêm, rất dễ thấy là quán bar chờ đợi. Sa Trần một mặt kinh ngạc thì thầm. Cha, thế nào? Sa Nguyễn Nhã quan tâm hỏi. Sa Trần lắc đầu. Không có gì. Tên này làm cho ta nhớ tới một số người, một số việc, kỳ thực đã rất lâu. Chúng ta trở thành bằng hữu không phải là không có lý. Chúng ta đều đã sống quá lâu, trải qua quá nhiều chuyện, có rất nhiều chuyện cảm giác giống nhau. Ở trên mặt của tướng thần mang theo nụ cười. Đúng vậy. Tướng thần, có mang tiền không đấy? Sa Trần đột nhiên hỏi. Không mang. Lông mày của Sa Trần nhíu lại một cái. Chỉ nghe tướng thần nói, ta ăn gì, uống gì cũng không có trả tiền. Ta biết đây không phải là thói quen tốt, về sau ta sẽ sửa. Này, mang con đi với. Sa Nguyệt Nhã nói nhỏ giọng. Không hổ là lão đại, ăn cơm chùa đều nói lạnh nhạt tự nhiên như vậy, trong lòng cũng không có xấu hổ. Là con gái của ta, Sa Nguyệt Nhã. Người có thể gọi nàng là Tiểu Nhã. Tướng thần ôn hòa gật đầu với Sa Tiểu Nhã, trên mặt mang nụ cười ấm áp. Cái này khiến cho Sa Nguyệt Nhã rất kỳ quái. Hắn lại chính là Cương Thi Vương tướng thần hay sao? Ba người đi vào trong quán bar, gọi ba chén rượu, ngồi xuống bàn. Sức mạnh luyện hóa của hệ thống lặng yên không một tiếng động khuếch tán, bao phủ ba người, không để cho nội dung cuộc nói chuyện lộ ra. Xem ra nội dung nói chuyện rất quan trọng. Tướng thần vừa cười vừa nói. Sa Nguyệt Nhã cũng không hiểu cho lắm. Sa Trần gật đầu. Tướng thần, những năm qua sống ổn chứ? Nói như thế nào? Ấy, ta đã trải qua tất cả nhân sinh rất mới mẻ, rất đặc sắc. Nhưng ta cũng có nhiều điều không hiểu, cho nên ta không biết là mình có trải qua được hay không. Chẳng qua, ta cảm thấy rất vui vẻ. Ngoại trừ ngươi, ta còn có một bằng hữu khác, quen ở Anh Quốc, hắn tên là Riley. Có cơ hội ta sẽ giới thiệu. Ai, vậy là thôi đi. Đến lúc đó ta sợ là nhịn không được xuất thủ đó. Lông mày của Sa Trần nhíu lại, giọng nói lãnh đạm. Là thù nhân sao? Tướng thần hỏi. Riley không tệ đâu, Sa Trần. Ta hy vọng ngươi đừng có làm khó hắn, chỉ ít trước khi hắn hoàn thành tâm nguyện. Chỉ cần hắn không làm tổn thương người, ta sẽ để cho hắn sống lâu thêm mấy năm. Được rồi, ta sẽ truyền lời với hắn. Tướng thần nói. Có thể nói cho ta vì sao không? Vì sao người của Mã Gia lại hận ta như vậy? Vì sao cách mấy năm lại có người của Mã Gia tìm ta giết? Ta đã làm sai điều gì? Ngươi còn nhớ rõ Mã Linh Nhi chứ? Sa Trần hỏi. Ta vẫn còn nhớ. Tướng thần gật đầu. Mã Linh Nhi chính là tiên tổ của khu Ma Long tộc Mã Gia. Năm đó Tần Thủy Hoàng vì đối phó với tướng thần ngươi, phái tướng quân hướng Trung Đường hỗ trợ Mã Linh Nhi thu phục Thần Long. Hai người quen biết yêu nhau. Tần Thủy Hoàng già đi từng ngày, cũng không bỏ bá nghiệp, phái Từ Phúc đi tìm kiếm thuốc trường sinh bất lão. Ngay khi Mã Linh Nhi thu phục Thần Long, Từ Phúc đột nhiên trở về. Vậy Từ Phúc có tìm được thuốc trường sinh hay không? Sa Nguyệt Nhã hỏi. Hay, nhưng mà ta còn thật ngốc đó. Nếu như tìm được thì làm gì có ngày hôm nay? Người sai. Từ Phúc quả nhiên tìm được. Hắn đem thuốc trường sinh bất lão tặng cho Tần Thủy Hoàng. Cái gọi là thuốc trường sinh bất lão chính là biến thành cương thi. Vậy là hắn đem Tần Thủy Hoàng biến thành cương thi bất tử bất lão. Sa Nguyệt Nhã lập tức trợn mắt nhìn tướng thần. Sa Trần tiếp tục nói. Từ Phúc lo lắng Mã Linh Nhi sau khi thu phục Thần Long sẽ quay lại đối phó với hắn. Tần Thủy Hoàng cũng sợ hãi như vậy. Tiếp theo kế hoạch của Từ Phúc là dùng đích thân thân thích của Huống Trung Đường uy hiếp, buộc hắn phải giết chết Mã Linh Nhi. Trường kiếm lạnh như băng đâm vào trái tim của nữ nhân yêu mến, máu ở trên mặt. Huống Trung Đường đau đến không muốn sống. Hắn nhớ tới những lời thề ước, không thể cùng sinh, nguyện cùng chết, thiên thu vạn tuế, đến chết không rời, cho nên tự sát ở trước người của Mã Linh Nhi. Mã Linh Nhi cũng không thể tin được người mình yêu sẽ đích thân giết nàng. Trước khi hôn mê, hắn nàng còn nghe thấy lời tiếng cười càn rỡ của cương thi. Một lần nữa tỉnh lại, chỉ thấy thi thể của Huống Trung Đường. Trong lòng hận quá, hóa thành lời nguyền, không thoát khỏi được của nữ nhân Mã Gia. Về sau, nữ nhân của Mã Gia không được vì nam nhân mà chảy bất kỳ một giọt nước mắt nào. Đời đời kiếp kiếp, nhiệm vụ là truy sát tướng thần. Đây chính là ân oán của nữ nhân Mã Gia và tướng thần ngươi. Nghe xong, tướng thần cười khổ. Năm đó, Tử Phúc cầu ta 3 ngày 3 đêm để ta cắn hắn thành cương thi. Khi đó ta không rõ tình cảm và ý nghĩ của nhân loại, ta đã đồng ý, không nghĩ tới lại để mầm họa ngày hôm nay. Ngươi và Mã Đình Đường giống như Romeo và Juliet, vận mệnh không cho phép các ngươi ở bên nhau. Tướng thần, nàng sớm muộn cũng sẽ phát hiện ra ngươi, ngươi trách ta cũng vô dụng. Cho nên bây giờ ngươi là người lựa chọn, ngươi nên đối với nàng như thế nào, tùy ngươi chú ý. Chương 397, lựa chọn. Ta hiểu, ngươi xem náo nhiệt, không chê chuyện lớn, là ngươi đã sớm biết thân phận của Đinh Đương, vừa rồi cũng là cố ý gọi tên của ta. Tướng thần giờ khóc giờ cười. Đúng vậy, là ta cố ý. Ta muốn xem dáng vẻ chật vật của Cương Thi Vương tướng thần. Thế nào, đã có quyết định chưa? Ngay từ đầu, ta đã không có lựa chọn. Ánh mắt của tướng thần trở nên phức tạp. Đinh Đương, để cho ta học được rất nhiều thứ. Ở ngàn vạn năm trước, ta cũng đã trải qua, chỉ là ta không hiểu. Tiểu Cầu, trễ như vậy, hay là ngươi quay về đi? Lúc này ở một nơi, Mã Đà Na bất đắc dĩ nhìn Hà Ứng Cầu. Hà Ứng Cầu mặt dày mày dạn. Nana, người ban ngày nghe ngóng Cương Thi Vương tướng thần ở đâu, còn muốn bắt quỷ chiếu cố Tiểu Linh là quá cực khổ. Ê, hay là ta ở lại cùng với ngươi? Tiểu Cầu, tâm tư của ngươi ta hiểu, nhưng ta là truyền nhân của Mã Gia, không thể chảy nước mắt vì đàn ông. Còn nữa, tuổi tác của chúng ta không thích hợp. Nana, sư thúc đã nói, ê, yêu nhau không phải là phân cách tuổi tác, cũng không có vấn đề, chỉ cần trái tim của chúng ta cùng chung một chỗ thì tất cả đều giải quyết được. Hà Ứng Cầu nói, Tiểu Cầu, Nana, ta sẽ chờ ngươi. Thiên Phú Đinh Đường rất cao, có nàng tiếp quản, qua mấy năm nữa ngươi có thể nghỉ ngơi, đến lúc đó chúng ta kết hôn. Hà Ứng Cầu có chút mong đợi. Mã Đà Na sạm mặt, quả nhiên thật sự là khó xử lý. Mã Đình Đường đi vào nghe nói như thế, tâm tình cũng sáng sủa hơn không ít. Đình Đường, sao muộn như vậy mới về? Mã Đà Na cũng tìm được cọng cỏ cứu mạng, nghiêm mặt hỏi, là con đụng phải tướng thần. Ta cũng hết cách với huynh muội các người đó, ca ca người mất tích không tìm được. Hay, thế hệ này là trông vào ngươi, ngươi không dụng công tu luyện, chờ ta chết đi thì Mã Gia làm sao đây? Ngươi không suy nghĩ cho mình thì cũng nên nghĩ cho Tiểu Linh. Mã Đà Na không phản ứng kịp, lẩm nhẩm lầu bầu, cô là con đụng với tướng thần. Mã Đình Đường nói to, không khí đột nhiên tĩnh lặng. Mã Đà Na xông thẳng vào phòng, cầm phục ma kiếm long chiến y đi ra nhìn Mã Đình Đường, đưa ta đi tìm tướng thần. Ở bên này, Sa Trần bưng lên chén rượu lại buông xuống, cười lên trên nỗi đau của người khác. Tướng thần, Mã Đình Đường quay lại tìm ngươi đó. Vậy chấm dứt đi. Tướng thần cũng nhấp một hơi rượu, đứng lên biến mất. Tiểu Nhã, chúng ta đi xem náo nhiệt. Nói xong, hai người thanh toán tiền rời khỏi quán bar, đi theo tướng thần xuất hiện ở trên một đường phố không người. Đứng ở trên mái nhà, yên lặng nhìn thấy song phương. Cha, là Tiểu Cầu. Yên tâm, tướng thần sẽ không giết người đâu. Mã Đình Đường mặc long chiến y, dáng người uyển chuyển, lộ rõ không thể nghi ngờ. Nàng nhìn thấy tướng thần từ trong bóng tối đi ra, chậm rãi dừng lại. Mã Đà Na và Hà Ứng Cầu dừng bước, xếp thành một hàng, ngưng trọng nhìn chằm chằm tướng thần. Tướng thần quét mắt nhìn ba người, bỗng nhiên phi thân lên, chớp mắt đã biến mất. Mã Đà Na quát to, đuổi theo. Thần Long sắc lệnh, thiên lôi trừ yêu kiếm pháp. Đuổi đến một mảnh núi hoang, Mã Đà Na đằng không bay lên, xoay tròn. Kiếm khí lít nhít bắn về phía tướng thần. Lúc này, vô luận thân thể hay là tu vi của Mã Đà Na đều đã mạnh hơn ở trong phim. Mã Đà Na ở trong phim đã bệnh hoạn quá mức, ở đây nàng lại trở nên vô cùng cường đại. Trưởng tâm lôi. Hà Ứng Cầu trông thấy Mã Đà Na động thủ, chân cũng đạp càn khôn bát bộ, một trưởng vỗ ra, một đầu giao long lôi điện gào thét hung hăng đánh tới tướng thần. Kiếm khí và giao long đối mặt, tướng thần không tránh né, ở trước người hiện lên một vòng xoáy màu vàng bảo hộ, nhẹ nhàng ngăn trở kiếm khí và giao long lôi điện. Kim sắc bắn qua vòng bảo hộ, kiếm khí bắn ngược trở về, làm cho ba người sắc mặt trắng bệch, một bên né tránh, một bên thi triển ra đạo thuật hộ thân. Thần long sắc lệnh, long thần tá pháp, phong chi kết giới. Trước mặt của Mã Đan Na, Mã Đình Đường hiện lên một tầng kết giới màu xanh, quanh thân của Hà Ứng Đầu tràn ngập phù văn màu vàng. Oanh một tiếng nổ vang, toàn bộ lôi dao nổ tung như sấm sét giữa trời quang, lôi điện cuồng bạo du tẩu, phốc phốc phốc ba tiếng, Mã Đan Na và Mã Đình Đường cùng với Hà Ứng Cầu, ba người văng ngược cả ra ngoài, nằm trên mặt đất thổ huyết. Mạnh như vậy sao? Sa Nguyệt Nhã cả kinh nói. Quả thực là mạnh hơn 40 năm trước rất nhiều, chẳng qua là còn chưa đến thời kỳ toàn thịnh. Sa Trần nhìn tướng thần nói, cha, nếu như người đánh nhau với hắn có thắng được không? Sa Nguyệt Nhã tò mò hỏi. Sa Trần suy nghĩ, bây giờ tướng thần lợi hại hơn ta, tương lai ta sẽ vượt qua hắn, bởi vì tiềm lực của hắn là có hạn mức cao nhất, mà nhân loại của chúng ta tu đạo không có con đường cuối cùng. Tướng thần một chiêu đánh bại ba người, xoay người rời đi. Mã Đan Na đang muốn đuổi theo lại phun ra một búng máu. Cô Đình Đường, đừng quản, đuổi theo tướng thần, nhất định không thể để cho hắn chạy. Vâng. Mã Đình Đường mặc long chiến y, chính là bộ long chiến y ở trong bộ cương ước thứ nhất. Yamamoto Kazu biến thành quái vật, một quyền cũng không đánh chết được Mã Tiểu Linh, chính là nhờ vào năng lực phòng hộ của bộ long chiến y. Lại thêm tướng thần hạ thủ lưu tình, tổn thương cũng không nặng. Tướng thần là cố ý dẫn dụ Mã Đình Đường càng đi càng lệch, cuối cùng dừng lại trong một cánh rừng. Đình Đường, tướng thần hô lên. Tướng thần, ta đã nói lần sau gặp mặt ta sẽ giết ngươi, ngươi không nên xuất hiện. Mã Đình Đường nói, Mã gia các người coi ta là địch nhân, ta không quan tâm, ngược lại ta muốn cảm ơn nàng. Đình Đường, nàng đã dạy cho ta rất nhiều thứ. Mã Đình Đường thống khổ, ngươi đừng cảm ơn ta, bởi vì ta hối hận đã dạy ngươi nhiều thứ như vậy. Ngay cả những thứ tốt đẹp nhất ta cũng dạy cho ngươi, nhưng ngươi là tên lừa gạt. Thật xin lỗi Đình Đường, nàng đi đi, các người không giết được ta, ta cũng không thể chết, ta còn phải bảo vệ nữ nhân ta yêu mến nhất. Ánh mắt của tướng thần thống khổ. Nữ nhân yêu mến nhất? Sắc mặt của Mã Đình Đường trắng bệch. Nàng là ai? Nữ oa. Tướng thần mở bàn tay, một đoàn ánh sáng mông lung bay lên lơ lửng trước người của tướng thần. Đây chính là nguyên thần nữ oa, từ ngàn vạn năm trước đã khắc trong lòng bàn tay của ta. Trước kia ta không hiểu cảm giác này, gặp nàng ta mới hiểu được. Người nói như vậy làm cho ta có cảm giác rất thành công. Ta dạy một con cương thi biết yêu sao? Tướng thần, nếu như giữa ta và nữ oa phải chọn, người chọn ai? Mã Đình Đường nóng bỏng nhìn tướng thần. Tướng thần cúi xuống không dám nhìn vào trong mắt của nàng, kiên định, nữ oa. Mã Đình Đường tuyệt vọng lảo đảo xoay người. Đi được vài bước, nàng dừng lại hỏi, tướng thần, người rốt cuộc có yêu ta không? Yêu. Nghe nói như vậy, khuôn mặt tái nhợt của Mã Đình Đường xuất hiện một tia huyết sắc. Ta không có phí công dạy dỗ ngươi, tướng thần, nếu như người yêu nữ oa, vậy một mực yêu đi, từ nay về sau chúng ta không liên quan, gặp nhau cũng là thủ địch. Đình Đường, thỉnh thần long. Đúng lúc này, Mã Đan Na từ trên trời bay xuống, hai tay nhanh chóng kết ấn. Trong mắt của Mã Đình Đường lộ ra một tia hận ý, cũng kết ấn theo. Hai đầu thần long vàng óng bay ra, kim quang nồng đậm chiếu sáng khuôn mặt của tướng thần. Mã Đình Đường cũng chưa bao giờ nhìn rõ tướng thần như bây giờ, nhất thời ngẩn ngơ. Hai tay kết ấn từ từ buông ra, một đầu thần long từ từ sụp đổ. Đình Đường, cô con đã chảy nước mắt vì đàn ông. Đàn ông hắn là ai? Cô là tướng thần. Chương 398, liên thủ. Tướng thần rời đi, Mã Đan Na cũng không đuổi giết, nàng cũng không dám nhìn, đang trợn mắt suy nghĩ về Mã Đình Đường. Mã Đình Đường lại ngơ ngác nhìn lên bầu trời đêm. Cha, người nói tướng thần yêu ai nhiều hơn? Sa Nguyệt Nhã hỏi, nàng đối với vấn đề này cảm thấy rất hứng thú. Ngươi không bằng hỏi thẳng người trong cuộc đi. Sa Trần nghiêng đầu nhìn tướng thần xuất hiện như quỷ mị ở bên cạnh. Ngươi yêu ai hơn vậy? Là nữ oa. Sa Trần lắc đầu. Lời này không đúng, là nghĩ một đằng nói một lẻo. Có lẽ ngươi yêu nữ oa, nhưng Mã Đình Đường ở trong lòng ngươi cũng để lại một vị trí rất lớn. Kỳ thật, ngươi cũng đừng có suy nghĩ nhiều quá. Có biện pháp vẹn toàn cả đôi bên. Biện pháp gì vậy? Nữ oa và Mã Đình Đường đều muốn hưởng hết tề nhân chi phúc. Lời này vừa nói ra, Sa Nguyệt Nhã và tướng thần khiếp sợ. Sa Nguyệt Nhã càng hoảng sợ hơn. Hóa ra người là như vậy. Hơi là vô đạo đức một chút. Nhưng ngươi là một cương thi, nói đạo đức làm gì? Ngươi đem thói hư tật xấu của nam nhân đều học đi. Bây giờ nói những lời này là nói nhảm. Hồng Kông cũng đã hủy bỏ chế độ nạp thê thiếp hơn 10 năm. Tướng thần, suy nghĩ kỹ một chút. Sa Trần đề nghị. Nhưng ta không muốn có lỗi với nữ oa. Sa Trần tùy tiện nói chuyện, nghiêm chỉnh. Chuyện của ngươi nếu như xử lý tốt, giúp ta một việc. Cho ta thời gian mấy ngày. Được, sau khi giải quyết việc riêng xong, đến biệt thự số 2 tìm ta. Tiểu Nhã, chúng ta đi về. Sa Trần mang Sa Nguyệt Nhã về nhà. Mã Đình Đường vì đàn ông mà chảy nước mắt. Người đàn ông này lại là kẻ thù của khu Ma Long tộc, cương thi vương tướng thần. Mã Đà Na cực kỳ thất vọng, đuổi nàng ra khỏi Mã gia. Giống như trong phim, tướng thần lái xe đón nàng, đáp ứng với nàng ba chuyện. Quan hệ giữa hai người hình như dừng ở đây, nhưng không ai nghĩ tới 20 năm sau, bọn họ không chỉ gặp nhau một lần nữa, còn kéo dài ân oán 20 năm trước. Luôn luôn nhớ kỹ lẫn nhau, nhưng lại không thể nào không làm nhau tổn thương. Vận mệnh đem bọn họ chơi đùa. Mã Đình Đường đang đi lại vô định ở trên đường phố, bỗng nhiên dừng lại, thấy Sa Nguyệt Nhã xuất hiện trước mặt. Cô giáo Sa, tôi bỏ học rồi. Cô chặn đường tôi làm gì? Là cô cười nhạo tôi sao? Hey, ta đâu có nhàm chán như vậy. Ta cũng giống như cô thôi, cũng không phải là cô giáo của Đại học Hồng Kông đâu. Cho nên cô không cần phải gọi ta là cô giáo Sa. Lần này ta tìm cô là cha ta muốn nhờ ta chuyển cáo với cô một câu. Sa Nguyệt Nhã vuốt tóc, trong nháy mắt phong tình, làm cho Mã Đình Đường còn mắt tỏa sáng. Vì sao hắn không tự đến? Sa Nguyệt Nhã cổ quái. Hắn nói Mã gia các cô ai cũng chỉ là tai tinh, ai đụng đến cũng không may. Cho nên... Khóe miệng của Mã Đình Đường nhếch lên. Vậy hắn muốn cô chuyển cáo lời gì? 20 năm sau, tướng thần chết. Con người của Mã Đình Đường trong nháy mắt trợn lên, không hiểu. Ta cùng hắn đã sớm không có quan hệ. Hắn có chết hay không, không liên quan gì đến tôi. Tôi phải đi. Được rồi, đi thuận buồm xuôi gió. Hay, à đúng rồi, thiên đạo phái của chúng tôi có mở đó. Cần quan tâm một chút sinh ý. Sa Nguyệt Nhã tùy ý nói. Cô cùng cậu thúc là quan hệ thế nào? Hey, cô không biết sao? Tôi gọi hắn là tiểu cầu. Nếu như luận bối phận thì hắn là sư đệ của tôi đó. Hắn là đệ tử của đại sư bá. À thôi được rồi, không thèm nói với cô nữa. Tôi phải đi về đây. Bye bye. Bye bye. Này, ngươi để Tiểu Nhã nói gì với nàng vậy? Tướng thần mặc quần bơi, đeo kính râm, nằm ở trên bãi cát, khuôn mặt hài lòng hỏi. Sa Trần nhấp một ngụm nước trái cây cười nói. Nhìn ngươi cười đùa ti tầng kìa, ta còn tưởng rằng ngươi thật sự là buông nàng ra. Ngươi đã yêu ai chưa? Thôi đi, ta có vợ đó. Bằng không thì Tiểu Nhã tự nhiên xuất hiện à? Tướng thần cười cười. Ta không nghĩ ra. Vợ của ngươi, sao ta không thấy nàng? Nhân loại không giống cương thi, bất lão bất tử. Đối với phụ nữ mà nói, đôi khi thanh xuân chiến thắng sinh mệnh, cho nên nàng liều mạng tu luyện, muốn để cho nàng luôn luôn xinh đẹp trẻ trung đó. Con người thật phức tạp, ta lại mới học được một điểm. Người vẫn chưa trả lời. Tiểu Nhã nói với Đinh Đương cái gì vậy? Ta bảo nàng nói với Đinh Đương, 20 năm sau người sẽ chết. Tướng thần bỏ kính râm, chống người dậy nhìn Sa Trần. Ta không hiểu ý lời này của ngươi. Nói những lời này thì làm được gì? Ý tứ trên mặt người đó, 20 năm có khả năng sẽ chết. Ngươi đoán Mã Đình Đường sau khi biết việc đó thì sao? Ta nghĩ nàng sẽ giả bộ như điềm nhiên không có việc gì, nhưng vụng trộm theo dõi ngươi, sau đó liều mạng tu luyện, kỳ vọng tương lai sẽ giúp đỡ người đó. Này, có phải ngươi biết điều gì không? Ngươi làm cho ta có cảm giác ngươi rất thần bí. Tướng thần nhíu mày, cảm giác như mình không nhìn thấu được Sa Trần. Còn có một số chuyện không hiểu rõ, chờ đến lúc hiểu rõ ta sẽ nói với ngươi. Sa Trần uể oải, ai, nói chính sự đi, ta cần ngươi trợ giúp. Ta nhớ, ta đã đáp ứng ngươi 10 yêu cầu, đây là thứ nhất sao? Đúng vậy. Vậy ngươi nói đi. Bản cổ khai thiên tích địa, thế giới này là một thể tứ phía, nhân thế, thiên giới, địa phủ và ma giới. Phong ấn của ma giới và nhân giới buông lỏng, yêu ma quỷ quái ở bên trong thường xuyên chạy đến gây hại nhân gian. Ta dự định muốn liên thủ với ngươi bình định ma giới. Lang ma bị Sa Trần đánh cho sợ, co đầu rụt cổ ở ma giới không dám ra. Bình định ma giới chẳng qua là chuẩn bị cho độ kiếp. Trước 6 lần tái kiếp ở địa phủ, sau 3 lần thì không được. Nhân giới khẳng định là không thể nào độ kiếp được. Độ kiếp trận thế lớn như vậy, thật sự là phải tìm một chỗ kín đáo. Nếu như để cho nhân vương và bàn cổ tộc biết hắn không chết, sợ rằng sẽ lập tức đuổi cùng giết tận. Hắn không tin bàn cổ tộc, chỉ có nhân vương thánh mẫu mấy cường giả như vậy thôi. Có gặp nguy hiểm không? Tướng thần cẩn thận hỏi. Chưa hay tiến vào ma giới, không xác định là có nguy hiểm hay không, ngươi suy nghĩ cho kỹ vào. Sa Trần nhắc nhở. Không cần suy nghĩ, ta giúp ngươi. Tướng thần lắc lắc đầu, sảng khoái đáp ứng. Bao giờ xuất phát? Đương nhiên là càng nhanh càng tốt đó, giải quyết sớm một chút thì về sớm. Vậy ngày mai? Được. Rạng sáng ngày hôm sau, tướng thần và Sa Trần bay đi Hồng Kông. Lần này chính là linh hồn phân thân đi, bản thể Dương Thần và Kim Long để ở lại. Lúc này Hồng Sơn vừa trải qua một trận hạo kiếp. Đây là cảnh vật hoang tàn khắp nơi, rất nhiều nhà cửa bị phá hư. Ngay cả linh chủ Hà Mễ cũng khó thoát khỏi một kiếp, bị người ta kéo từ trên ghế linh chủ xuống. Đoạn thời gian kia có thể nói là giai đoạn mà toàn dân gặp thần sát thần, gặp Phật giết Phật. Sa Trần cũng không dám tùy tiện bước vào vũng nước đục, bất luận ai ngăn cản sẽ bị ép thành tro bụi, thật sự là đáng sợ. Sa Trần cũng không đi tìm Hà Mễ, mang theo tướng thần trốn xuống đầm Long Vương, theo địa đạo đi đến trước phong ấn. Ai vậy? Một vị linh sĩ 60-70 tuổi, mặc áo màu vàng, mở mắt chăm chú nhìn Sa Trần và tướng thần. Người là Hà Mễ. Thân thể của Hà Mễ chấn động, đứng lên kích động. Sa Trần đại ca, thật sự là ngươi? Sao ngươi lại ở đây? Chương 399, thời gian dừng lại. Hà Mễ đã không làm linh chủ rất nhiều năm. Hắn sau khi bị người ta kéo xuống ngựa, trốn vào trong địa đạo tu luyện. Khó trách mấy năm nay ta không tìm được tin tức của ngươi. Hà Mễ, ngươi điên rồi, không làm linh chủ tại sao cũng không nói cho La Tang một tiếng? Hà Mễ cười khổ. Sa Trần đại ca, người nói nghe nhẹ nhàng linh hoạt, bọn họ khí thế hung hăng, đại thế ở trong tay, ta căn bản là không kịp phản ứng. Những linh sĩ khác an nguy cũng không để ý đến. Nghe nói bên Hồng Kông không yên ổn, ta sợ các người lại thêm phiền phức. Cũng vậy thôi, cuộc phong ba này đại thế đã quét sạch lục hợp bát hoang, ta đụng tới cũng phải nhượng bộ lui binh. Vậy ngươi bây giờ không sao rồi, đến Hồng Kông tìm La Tang đi. Sa Trần nói. La Tang nàng còn tốt chứ? Hà Mễ có chút do dự. Sa Trần buồn cười nhìn hắn. Có tốt hay không ngươi đi xem một chút, chẳng phải là biết sao? Khi còn bé da mặt dày đâu rồi? Ta không biết làm sao mà đối mặt với nàng, nhiều năm như vậy không gặp khẳng định là lạnh nhạt. Năm đó ta lại không có dũng khí. Hà Mễ ủ rũ cúi đầu. Tu vi cảnh giới cao mà lòng dạ lại nhát gan như vậy. Mấy chục năm tu luyện quả nhiên là uổng phí. Sa Trần cũng không tranh cãi. Đấy là người nói thế nào cũng được. Mà đúng rồi, các người đến đây để làm gì? Hà Mễ không muốn nói đến chuyện của La Tang, lảng sang chuyện khác. Vị này là tướng thần, chúng ta chuẩn bị vào ma giới một phen, đem toàn bộ yêu ma quỷ quái còn sót lại của ma giới thanh lý, tiêu trừ tai họa ngầm. Sa Trần nói. Cường Thi Vương tướng thần? Hà Mễ kinh ngạc. Ngươi không sợ sao? Tướng thần tràn đầy phấn khởi đánh giá Hà Mễ, càng nhìn càng phát hiện gia hỏa này không tầm thường, khiến cho người ta e ngại vĩnh viễn là trong tâm thôi, chứ không phải là cái tên, chỉ là một cái túi da, một cái thân phận. Ta không sợ, dù sợ thì ta cũng không lùi bước. Người đã tâm thuần thiện thì người khác cũng sẽ không sợ sệt ngươi nữa. Hà Mễ cười nói, Sa Trần đại ca, ta cùng các người tiến vào ma giới. Sa Trần lắc lắc đầu, tu vi của người chưa đủ, đi vào chỉ làm cản trở. Một là đi Hồng Kông, hai là thủ ở đây, hoặc là trở về làm linh chủ. Phòng bà lắng lại, linh giáo sẽ khôi phục lại như ban đầu. Quên đi, sau này bọn họ cần không phải là vị linh chủ này, không có ta cũng vẫn có thể tuyển ra linh chủ mới. Trước kia vì cô tỷ làm linh chủ, về sau đám người phổ bố đối với ta không tệ, ta lại làm linh chủ của linh giáo. Bây giờ ta phải sống vì ta thôi. Đại khái trong lịch sử, linh giáo cũng không có linh chủ nào không có tiền đồ như ta, tu luyện nhiều năm như vậy cũng không có tiến bộ. Hà Mễ tự giễu nói, vậy ta ở lại nơi này chờ các người vậy. Sa Trần gật đầu, đi đến trước phong ấn, vung lên nắm đấm đầy hỏa diễm, hung hăng đấm thẳng lên vách đá. Vách đá bùng sáng, phù văn hiện lên, lúc sáng lúc tối. Sa Trần một quyền đấm tới, phong ấn triệt để sụp đổ. Tướng thần, chúng ta đi. Sa Trần quay người nói với tướng thần Hà Mễ. Tướng thần con mắt chuyển sang ánh mắt khiếp sợ không thôi. Người là cung thi? Tướng thần kinh ngạc hỏi. Sa Trần đại ca. Sa Trần cười nói, trên bản chất ta vẫn là con người, cương thi chỉ là một loại lực lượng ta khống chế được. Có thể khống chế lực lượng của cương thi? Sa Trần đại ca, ngươi quả nhiên không phải là người tầm thường mà. Hà Mễ kinh hãi, tướng thần cũng kinh dị. Ta dường như cũng chưa từng cắn ngươi. Trên người ngươi thật như là nhiều bí mật, kiểu gì cũng mang cho ta giật mình. Ta mong có một ngày sẽ biết hết được bí mật của ngươi. Sẽ có một ngày như vậy đó. Ma giới cũng giống như là nhân giới, tương thông với nhau, là một nơi thê lương. Ở nơi này không có ánh mặt trời, toàn bộ thế giới hiện ra màu sắc u ám. Ở trong không khí tràn ngập cuồng bạo, tà ác và những khí tức ô uế, làm cho tướng thần và Sa Trần cũng cảm thấy không thích ứng. Thật sự không phải là chỗ tốt, ta thật chán ghét nơi này. Tướng thần ghét bỏ nói, biểu hiện trên mặt lại rất nhẹ nhàng. Ta cũng không thích. Vậy chúng ta tốc tiến, tốc thắng. Con mắt màu xanh lục của Sa Trần lóe lên quỷ dị, lãnh khốc nói, được. Một đôi cánh từ sau lưng của tướng thần tỏa ra, nhẹ nhàng vẫy một cái bay lên không trung, quay đầu lại hỏi, có cần ta xách ngươi theo không? Tiểu tử, ngươi có ta cũng có đó. Sa Trần cười to, một đôi cánh hỏa diễm hiện lên. Tướng thần có chút bất đắc dĩ phát hiện đôi cánh của hắn cũng không đẹp bằng cánh của Sa Trần. Chúng ta có rất nhiều điểm giống nhau, Sa Trần, ta hy vọng chúng ta sẽ không trở thành kẻ thù. Tướng thần cảm khái nói, nếu như người không hủy diệt thế giới, không lạm sát người vô tội, không làm hại người lương thiện, chúng ta luôn luôn là bạn bè. Tướng thần trầm mặc, đột nhiên vỗ cánh bay đi xa. Tiếng gầm gừ đinh tai nhức óc vang lên, đại địa chấn động u ám, chỉ trông thấy từng đầu độc nhãn ngư ma phảng phất như là hồng thủy trào tới, khí thế cuồng bạo cực kỳ khủng bố. Đây chính là yêu ma quỷ quái. Tướng thần tràn đầy phấn khởi đánh giá đại quân ngư ma, chậm rãi giơ ngón tay nhẹ nhàng điểm một cái. Thời gian đình chỉ. Đây là một loại năng lực kinh khủng đến vô cùng, nó giống như là tồn tại một cái lỗi bút ở trong game vậy. Hắn ở trong phim để cho Mã Tiểu Linh, Thần Long, Kim Vị Lai, Đường Bổn Tĩnh đứng im không thể động đậy. Kim Vị Lai cầm trong tay ma tinh, Thần Long mới khôi phục lại hành động, giết chết được Đường Bổn Tĩnh. Bây giờ một chỉ của hắn điểm ra, thời gian ngừng lại. Sa Trần nhìn thấy rõ, mấy chân ngư ma đang nâng lên, thân thể nhào về phía trước, vẫn duy trì tư thế nhảy vọt, phảng phất như là một pho tượng vậy. Trên trăm đầu ngư ma đứng im, một màn chấn kinh. Sa Trần cũng bị dọa mồ hôi lạnh ướt sũng cả người, ánh mắt nhìn tướng thần lộ ra kiêng kỵ nồng đậm. Nếu như đối tượng công kích của tướng thần là hắn, hắn cũng không có niềm tin đánh vỡ được kỹ năng thời gian đình chỉ của cái tên biến thái này. Ở trong cương ước, hắn và của Huống Thiên Hữu đại chiến không sử dụng thời gian đình chỉ. có thể nói sau này cũng không dùng đến. Chỉ có hai loại khả năng, một là thời gian đình chỉ quá mạnh, tướng thần cũng không cần thu thập hết đối thủ. Hai là uy lực của thời gian đình chỉ có hạn mức, đạt tới trình độ nhất định, có thể không cần nhìn. Cái sau thì khả năng nhiều hơn, năng lực thời gian. Nếu như quá mạnh, hắn sẽ trở thành vô địch. Có lẽ ta đã xem thường bản cổ tộc. Năng lực thiên kỳ bách quái, tu vi nhân tiên cấp, chỉ sợ cũng không ứng phó nổi. Sa Trần trầm tư suy nghĩ. Lần này liên thủ với tướng thần săn bằng ma giới có ba mục đích. Một là để thu hoạch điểm năng lượng, hai là để chuẩn bị cho lôi kiếp, thứ ba là chưa hẳn không có ý đồ muốn xem thực lực của tướng thần. Không thử không biết, thử thì giật mình. Thực lực bây giờ của tướng thần, cho dù là linh hồn phân thân dùng hết toàn lực cũng không theo kịp. Mấy trăm đầu ngưu ma cũng không biết chết là sao. Thời gian đình chỉ, dừng ở một giây. Một giây sau thì bị hệ thống luyện hóa. Cương thi vương tướng thần là đứng đầu trong sức chiến đấu của cương thi, có lại có kỹ năng thời gian đình chỉ, không gian di động. Mấy người năng lực không tồn tại đều không thể địch nổi. Ở trong ma giới quét ngang, không ai có thể chống đỡ được. Ma giới rộng lớn, chịu không được sức mạnh của hai vị cường giả. Theo thời gian chuyển rời, hai người dần dần đi vào trung tâm của ma giới. Chương 400: Địa ngục không lối. Sa Trần và tướng thần một đường quét ngang qua, khí thế như gió thu quét lá vàng, trèo đèo lội suối tiến vào trung tâm của ma giới. Đây là một mảnh thảo nguyên bao la vô biên, mênh mông vô bờ, địa thế bằng phẳng, gần như là không có chập trùng. Chỉ là ở cuối tầm mắt có một tòa sơn phong sừng sững. Sơn phong rất cao, chọc thẳng lên trên trời, đứng sừng sững trong thảo nguyên màu đen mực, đặc biệt rất dễ nhìn. Cách từ rất xa làm cho người ta cảm giác áp bách, giống như nó không phải là một ngọn núi mà là một cự thú khổng lồ. Đúng lúc này, một tiếng sói tru truyền đến, giống như lôi minh cuồn cuộn, mang theo khí thế vang vọng toàn bộ ma giới. Cuối cùng cũng có một gia hỏa ra dáng. Sa Trần, giao nó cho ta. Tướng thần đưa mắt nhìn về nơi xa, chăm chú nhìn ngọn núi, vẻ mặt đầy kích động. Được. Sa Trần cười cười. Ta đi qua tìm nó tâm sự. Tướng thần ánh mắt hiện lên nụ cười, vẻ mặt ôn hòa, tuyệt đối không có dáng vẻ đánh nhau, giống như là đang tìm lão bằng hữu vậy. Hai người vỗ cánh bay về phía ngọn núi, càng đến gần uy áp lại càng mạnh mẽ, phảng phất như có ngọn núi đè ở trên vai. Tốc độ phi hành và độ cao phải giảm xuống. Không chỉ có Sa Trần, mạnh như tướng thần cũng chịu áp lực. Cỗ lực lượng này cùng loại với địa phủ bản nguyên, là phải thuộc về ma giới bản nguyên. Tự thành một địa phương, quả nhiên không thể coi thường. May mắn ta đi cùng tướng thần, chỉ bằng linh hồn phân thân tiêu diệt lang ma là quá sức, lại thêm kim long mới có phần thắng được. Sa Trần âm thầm kêu may mắn. Này, chúng ta tới, ngươi không ra tâm sự một chút sao? Tướng thần bay lơ lửng ở ngang ngọn núi, ngửa đầu lên hô. Trong ánh mắt kinh ngạc của Sa Trần và tướng thần, một đầu thanh lang to lớn từ từ xuất hiện. Nó đứng ở trên đỉnh núi như là thần ma nhìn xuống chúng sinh ma giới vậy. Nó quá to lớn đến mức tướng thần lơ lửng ở dưới chân núi. Trong lòng của Sa Trần dâng lên một cảm giác mình vô cùng nhỏ bé. Là ngươi? Con mắt xanh lè lè của lang ma đảo qua tướng thần, rơi vào trên người của Sa Trần, nhếch miệng lộ ra răng nanh trắng hếu. Thiên đường có lỗi, ngươi không đi. Địa ngục không cửa, ngươi lại vào. Liên tiếp diệt phân thân của bàn tọa, làm phá hỏng chuyện tốt của bàn tọa. Ngươi ở nhân giới thì cũng không sao, tiến vào ma giới, bàn tọa làm sao có thể tha ngươi. Các người đó đều phải chết. Tướng thần tràn đầy phấn khởi đánh giá lang ma, nụ cười sán lạn. Người nói sai một câu, là người chết, chúng ta vẫn sống. Cuồng vọng, lang ma phân thân. Lang ma giống to một tiếng, thân thể khổng lồ chấn động, toàn bộ ma giới run rẩy, thanh quang khuếch tán, đem bầu trời xám xịt phủ lên thành màu xanh. Hàng trăm thanh lang từ trên người lang ma tách ra, theo ngọn núi chạy xuống, từng đôi mắt xanh lè lè khiến cho người ta tê dại cả da đầu. Ê, như vậy là vẫn không đủ. Tướng thần lắc đầu, ngón tay điểm về phía trước. động tác của hắn chậm chạp đến cực điểm, cũng rất ưu nhã, thế nhưng bộc phát ra uy mãnh trời long đất nở lở. Thời gian đình chỉ. Kỹ năng thời gian này tỏa ra hàng trăm phân thân lang ma bị đồng kết tại hư không, đầu cắm xuống giống như có dây thừng đang treo cái đuôi của chúng lơ lửng, trông cực kỳ quỷ dị. Sức mạnh của thời gian? Không đúng, chỉ là kỹ năng thời gian, không phải là thời gian chi đạo hoàn chỉnh. Nước không có nguồn, căn bản không thể tranh phong với bản tọa. Bản tọa có thể điều động bản nguyên ma giới, ở ma giới bản tọa là vô đề. Lang ma lạnh lùng nhìn tướng thần, bỗng nhiên há miệng, một đoàn bạch quang sáng chói từ trong miệng tụ lại, sáng như mặt trời vậy. Bạch quang dâng lên, thiên địa một mảnh trắng xóa, chỉ có một chùm bạch quang chướng mắt vượt qua thời không trách cách trở, hung hăng đánh lên người của tướng thần. Trên mặt của tướng thần nở nụ cười ấm áp, thân thể biến mất trong bạch quang. Nếu như có vậy mà tiêu diệt được tướng thần, hắn cũng không xứng đáng trở thành cương thi vương. Sa Trần lắc đầu tràn đầy phấn khởi. Này, ta đứng ở sau ngươi này. Tướng thần mỉm cười nói. Ngươi... Lang ma quay đầu không dám tin, nhìn thấy tướng thần đột nhiên xuất hiện, trừng mắt cả kinh. Ngươi lại nắm giữ cả lực lượng của thời gian và không gian. Ta không thích ngửa đầu nói chuyện với ngươi, hay là ngươi đi xuống vậy. Tướng thần túm lấy đuôi của lang ma, muốn đem nó ném khỏi ngọn núi. Tự nhiên lang ma cũng không ngồi chờ chết, thân hình khổng lồ vặn vẹo, muốn dùng bạo khí lưu thổi văng quần áo của tướng thần phần phật. Cái đuôi kéo căng, lực lượng kinh khủng bộc phát, nhưng không thể nào dung chuyển mảy may tướng thần. Không có khả năng. Lang ma kinh hãi nhìn tướng thần. Ngươi là ai? Tại sao lực lượng của ngươi còn mạnh hơn ta vậy? Ta không phải là người đâu. Tướng thần cười cười, một tay nắm lấy cái đuôi sói, vậy mà đem hắn quay tít thò lò, rồi ném mạnh xuống dưới đất. Nhìn lang ma rơi như là thiên thạch đập xuống đất, Sa Trần nhịn không được nói tục. Còn cụ nó chứ. Vội vàng vỗ cánh bay lên cao. Ầm một tiếng, lang ma đập xuống mặt đất, thảo nguyên mênh mông vô bờ rung động kịch liệt, giống như động đất vậy. Từng mảng bãi cỏ biến mất, trong phương viên mấy trăm trượng, mặt đất vỡ nát. Lực lượng thật là kinh khủng. Mí mắt của Sa Trần cuồng loạn. Ngươi chọc giận bổn tọa. Lang ma đứng lên, nhìn qua, tướng thần đang từng bước đi trong hư không. Tướng thần không hề bị lay động, thân hình lóe lên một cái lại xuất hiện trước người của lang ma, một chỉ điểm thẳng vào mi tâm của nó nhẹ nhàng. Câu hồn. Một lực lượng quỷ dị tràn vào trong cơ thể của lang ma, hóa thành một sợi xích vô hình, buộc hồn phách của lang ma rút ra bên ngoài. Năng lực của người này thật là cổ quái. Lang ma trong mắt hiện lên tia sợ hãi, ở trên người bùng lên thanh quang, phanh một tiếng hất văng tướng thần. Tướng thần kinh ngạc nhìn lang ma, giơ ngón tay cái. Không gian vỡ vụn. Rắc một tiếng, không gian quanh thân của lang ma từng khúc vỡ vụn, hình thành một đoạn không gian loạn lưu. Vô số mảnh mỡ vỡ không gian bay tứ tung, tốc độ nhanh vô cùng. Căn bản lang ma không kịp phản ứng. Ở trên người hắn lưu lại vô số vết sâu, thấy tận xương. Bản nguyên của ma giới chấn áp thời không. Lang ma nhìn rất nhiều mảnh vỡ không gian, đồng tử co rụt lại, cũng không dám thất lễ, điều động bản nguyên của ma giới chấn áp hỗn loạn không gian. Tướng thần không cho nó cơ hội thở dốc, thấn di đến bên người của lang ma, một quyền đánh lên người nó. Thân thể cao lớn của lang ma văng về đằng sau, mặt đất ầm ầm nổ tung, bùn đất tung tóe, phương viên 300 trượng bị cày xới. Thời gian đình chỉ, không gian di động, không gian vỡ vụn, cầu hồn, lực lượng thật là kinh khủng. Tướng thần này đáng sợ. Ánh mắt của Sa Trần chớp động. Ở trong phim, nguyên thần của hắn cũng đã rất lợi hại, nhưng vẫn không thể xác định được sức chiến đấu thực sự. Tuyệt đối là vượt qua cương thi mắt đỏ phổ thông, ít nhất là từ tiên nhân trung kỳ trở lên, tiên nhân hậu kỳ cũng có thể đạt đến. Hắn không thể nào. Phải chăng hắn đột phá tiên nhân chi cảnh, bước sang cảnh giới mới? Xem ra tướng thần này cũng không cần ta hỗ trợ. Lang ma này không phải là đối thủ của tướng thần. Ta đứng đây tiết kiệm khí lực vậy. Sa Trần khoanh tay trước ngực, vui vẻ xem náo nhiệt.